Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, đứa bé hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Đêm đã khuya, Đường Chăn trở về phòng ngủ đi rồi. Đường Xương Tắc y nguyên ngồi ở trên ban công, ôm đàn guitar, đạn một ít vụn vặt âm nhạc giai điệu. Hắn tâm tư không ở trên khải đàn, bay rất xa đi rồi. Từ sâu trong nội tâm giảng, Đường Xương rất hy vọng Đường Chăn lui ra làng giải trí. Không muốn ở nơi đó phát triển rồi. Nàng một cô gái, cô đơn, thực đang dậy người không yên lòng. Tỷ như Tương Ninh tỷ, mỗi ngày vì nàng lo lắng, chỉ sợ con gái ở bên ngoài bị ủy khuất. Đường Chăn quá mệt mỏi. Tuy rằng chưa bao giờ với người nhà than phiền quá, thế nhưng Đường Xương biết, nàng rất mệt, áp lực rất lớn. Ngày hôm nay xuống phi cơ nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn Đường Xương trong lòng một đột. Cách lần trước gặp mặt mới mấy ngày, Đường Chăn phảng phất gầy 7-8 cân. Bộ mặt đường viền càng thêm rõ ràng. Hốc mắt lõm vào, khoác vai của nàng thời điểm đều không cảm giác được thịt, gầy trơ cả xương. Đường Xương khỏi nói có đau lòng biết bao. Này còn chỉ là ở bề ngoài hắn nhìn thấy, càng nhiều khổ cực là hắn không nhìn thấy, cũng hiểu rõ không tới. Lại như trôi nổi núi băng, lộ ra mặt nước một góc chỉ là như muối bỏ bể. Những kia tiềm tàng ở phía dưới đáy nước khổ cực oan ức, chỉ có nàng biết, trong đó tư vị chỉ có nàng thưởng thức, không có ai giúp nàng che chắn, toàn dựa vào chính mình. Mà Đường Chăn làm người lại quá mức lãnh ngạo, như vậy tính tình rất dễ dàng chịu thiệt. Không hiểu người còn tưởng rằng nàng xếp cái gì đại bài đây. Mặc dù không bị người nhằm vào, nhưng cũng nhất định không được người thích. Liền Đường Xương hiểu rõ, làng giải trí mặt ngoài nhìn như phong quang, nội địa bên trong dòng chảy ngầm không biết phồn mấy. Không gặp tốt hơn một chút nhìn như phong quang vô hạn minh tinh, sau lưng lại hậm hực không vui, nghiêm trọng thậm chí tự sát. Đường Chăn có việc yêu thích giấu ở đáy lòng, này càng dậy Đường Xương không yên lòng. Bởi vì nàng gặp phải khó khăn gì, trong lòng có ủy khuất gì, đều sẽ không đối người ở bên cạnh giảng. Sở dĩ căn bản không giúp được gì, dù cho không giúp đỡ, có cái nói hết đối tượng cũng là tốt. Thế nhưng Đường Chăn không, cái này tính cách quật cường tỷ tỷ a. Đường Tam Kiếm thường thường mắng Đường Xương, nói hắn nhất dạy người không bớt lo. Nhưng Đường Xương kỳ thực biết, hắn lo lắng nhất không phải là mình, mà là từ nhỏ thành thục hiểu chuyện Đường Chăn. Đường Xương gặp phải cái gì đều sẽ ồn ào gọi. Điều này làm cho Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh trong lòng nắm chắc. Mà Đường Chăn gặp phải cái gì đều sẽ không nói ra. Buồn ở trong lòng, đây mới là nhất làm cho Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh lo lắng. Khó khăn cũng không đáng sợ. Không biết khó khăn mới là đáng sợ. Quá mức đứa bé hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Bởi vì bọn họ mọi việc đều chính mình cắn răng gánh. Không nói, không hỏi, không lộ ra vẻ gì. Đường Xương thuộc về sẽ gọi hài tử. Đường Chăn thuộc về tiếng trầm chính mình chống hài tử. Lại này hài tử thật dậy người lại là lo lắng, lại là thương tiếc. Đường Xương trước đây không hiểu chuyện, giống như Đường Quả Nhi, chỉ biết là tỷ tỷ là đại minh tinh, tốt phong quang a, đi tới chỗ nào người khác đều sẽ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Thực sự là rất lớn thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Nhưng trong đó khổ sở hắn làm sao biết. Nói một cách chính xác, là hắn tâm lớn, là hắn ngây thơ đơn thuần, hoặc là nói ngốc khuyết. Bây giờ, Đường Xương không giống nhau. Xuyên thấu qua hiện tượng, hắn nhìn thấy rất nhiều màn ảnh sau lưng đồ vật. Liền so với như lần trước Đường Chăn cùng Lý Dục Tráng đồng thời ở Lệ Chi đài truyền hình thu lại tiết mục, nhìn Đường Chăn ở hoa lệ trên sân khấu lại hát lại nhảy. Đường Quả Nhi hưng phấn đến không thể chính mình. Bé nhưng lại không biết tỷ tỷ lúc đó trong lòng có bao nhiêu sợ sệt cùng câu nệ. Đường Chăn cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Làm người chủ trì đem vấn đề ném hướng nàng thời điểm, làm khán giả sắc bén địa chất hỏi nàng thời điểm, làm tiết mục truyền ra sau dư luận đều coi nàng là thành bình hoa thời điểm, làm fan ca nhạc nói nàng mặt tê liệt sẽ không cười thời điểm, Làm album Đại Đất Lở không chỗ dùng sức thời điểm. Đường Xương chỉ cần thoáng đổi vị suy nghĩ. Liền có thể lĩnh hội được Đường Chăn hoảng loạn. Đường Xương nằm ở trên ban công. Nhậm gió đêm thổi. Tâm tư vạn ngàn. Tỷ tỷ từ chối hắn lui ra làng giải trí đề nghị. Tuy rằng Đường Xương không hy vọng được câu trả lời này. Nhưng kỳ thực cùng trước hắn suy đoán là nhất trí. Đường Chăn nếu là gặp nạn trở ra. Vậy thì không phải Đường Chăn rồi. Đường Xương nhìn về phía bầu trời đêm. Ở bao la vô biên. Thâm trầm đêm đen nhánh màn trên. Phía tây nạm một viên dạng ngời rực rỡ ngôi sao. Nếu như không có đoán sai. Vậy hẳn là kim tinh. Trong đầu của hắn vang lên Đường Chăn vừa nãy câu kia. Ngươi nhìn ngôi sao. Bầu trời càng là hắc ám. Các nàng liền càng là dạng ngời rực rỡ ư. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này gầy yếu nữ tử. Trong xương quật cường đến làm cho đau lòng người. Hắn không phải Đường Chăn loại tính cách này người. Cũng không cho là loại tính cách này là tốt rồi. Nhưng này không trở ngại hắn dành cho kính nể cùng tôn trọng. Được rồi, tương đương đã như vậy. Vậy thì đem hết toàn lực bảo vệ tốt tỷ tỷ đi. Đường Xương khuyên nàng lui ra. Không phải lo lắng hắn không giúp được. Mà là thuần túy từ một cái đệ đệ góc độ biểu đạt quan điểm. Nếu tỷ tỷ muốn đuổi theo giấc mộng của chính mình. Làm đệ đệ đương nhiên toàn lực hộ tống chu toàn. Đường Chăn đáp án vừa là giảng cho Đường Xương nghe. Cũng là nói cho bản thân nàng. Ở hai chọn một tuyển hạng bên trong. Đường Chăn kiên định lựa chọn. Đường Xương cũng sẽ không dùng tiếp tục khuyên giảng hòa do dự. Nhân sinh chính là lựa chọn đề. Chọn đúng phương hướng cũng đừng quay đầu lại. Dũng cảm tiến tới đi tương đương giờ khắc này. Đường Xương không còn suy nghĩ làm sao khuyên tỷ tỷ từ bỏ vấn đề. Mà là suy nghĩ nên giúp thế nào trợ nàng truy đuổi giấc mơ. Đường Xương không mơ ước gì. Thật vui vẻ. Không nghèo không chỉ có người thích. Liền hài lòng rồi. Trợ giúp người thân thực hiện giấc mơ. Vậy cũng là rất có cảm giác thành công đi. Đường Xương nghĩ đi nghĩ lại. Nằm ở trên ban công liền ngủ. Nửa đêm đột nhiên một trận lạnh xuyên tim. Trời mưa rồi. Tí tí tách tách mưa bụi dày đặc hạ xuống. Bị gió thổi quá. Chênh chếch đánh về phía sân thượng. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát. Quần áo liền bị xối ướt. Đường Xương nhanh chóng đứng dậy. Đến phòng vệ sinh đổi quần áo. Nằm ở phòng khách trên ghế salon ngủ. Vừa mới nằm xuống. Liền nghe đến Đường Chăn trong phòng truyền đến nói chuyện tiếng. Đường Chăn còn chưa ngủ. Đang cùng ai gọi điện thoại đây? Hiện tại đều rạng sáng 1 giờ nhiều. Lẽ nào là bạn trai? Nàng đàm luận bằng hữu rồi. Đường Xương buồn bực. Đêm hôm khuya khoắt điện báo. E sợ không phải việc nhỏ. Lẽ nào là trên công tác đột nhiên sinh ra biến cố? Trong lòng lo lắng. Đường Xương vừa nằm trên ghế salon. Vừa vểnh tai lên lắng nghe. Thế nhưng căn bản nghe không rõ nói cái gì. Có muốn hay không đi hỏi một chút. Suy nghĩ một chút. Từ bỏ. Không vội vào đúng lúc này. Sáng mai lại hỏi đi. Một lát sau. Đường Xương phát hiện không phải Đường Chăn ở gọi điện thoại. Hẳn là nàng đang nói mơ. Nghiêng tai nghe xong một lúc. Xác định là đang nói mơ. Ngữ khí rất gấp gáp. Nhìn dáng dấp hẳn là làm ác mộng rồi. Không nghĩ tới buổi chiều đầu tiên liền gặp phải Đường Chăn nói mơ. Nhớ tới nàng lần trước về nhà giấc ngủ chưa lúc. Cũng nói rồi nói mơ. Đường Quả Nhi phát hiện. Nói tỉ tỉ nói mơ thời điểm còn cau mày. Nàng giúp tỉ tỉ đem lông mày vuốt lên sau. Tỉ tỉ rất nhanh lại nhăn lại đến rồi. Đem Đường Quả Nhi cho gấp. Hai lần chạy nhà bếp tới hỏi hắn làm sao bây giờ. Ngày có suy nghĩ, đêm có chỗ nghĩ, nhất định là áp lực lớn, dẫn đến trong giấc mộng đều không yên ổn. Đường Xương vô pháp ngủ, đứng dậy đem lỗ tai dán ở cửa phòng ngủ trên. Lúc này có thể lúc ẩn lúc hiện nghe rõ nàng nói nội dung. Nghe, Đường Xương kém chút chảy nước mắt. Đường Chăn nói chính là muốn nói gặp lại. Tiểu Xương phải tới thăm ta rồi. Ta không có chuyện gì. Sinh bệnh thật khó chịu. Mệt mỏi quá. Người này, vĩnh viễn đem mặt tốt nhất biểu diễn cho người nhà nhìn.